Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 256 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn isat.info. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1846, trở lại Địa Uyên, phần đầu. Tiến vào Địa Uyên. Kim Duyệt nghe vậy, bỗng nhiên cả kinh. Sao? Kim Đạo Hữu cảm thấy điều kiện này khó khăn lắm sao? Địa Uyên hiện giờ không phải là do Phi Linh tộc chiếm cứ sao chứ? Đạo Hữu đưa ta vào, hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi. Nếu như là trăm năm trước đây, thì lời này của Đạo Hữu xác thực không sai. Dẫn người tiến vào trong Địa Uyên cũng không mất bao nhiêu công sức. Nhưng hiện tại mà nói lại cực kỳ phiền toái. Kim Duyệt theo bản năng, lên ngón tay vuốt ve ngọc giản trong tay, rồi cười khổ một tiếng nói. Là vì sao? Hàn Lập kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản thôi. Trăm năm trước, có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩn sâu trong Địa Uyên, phát hiện ra một mạch khoáng cực kỳ quý hiếm. Khoáng mạch này cực kỳ trọng yếu đối với các tộc chúng ta. Hơn nữa số lượng dự trữ cũng cực kỳ kinh người. Vì không muốn để tộc nào lén lút khai thác, cho nên cả tòa Địa Uyên hiện tại đang trong trạng thái nửa phong bế. Đặc biệt, vị trí tầng cuối cùng nơi có khoáng mạch kia. Ngoài các thủ vệ ra thì ngay cả các trưởng lão các tộc cũng không thể nào dễ dàng tiến vào. Kim Duyệt một chút do dự rồi mới giải thích nói. Tầng sâu nhất ư? Khi nào tại hạ nói là muốn vào nơi đó? Ta chỉ muốn vào tầng thứ ba của Địa Uyên thôi. Hạng Lậm nghe xong sắc mặt giật buông lỏng rồi cười nói. Chỉ cần không cần tiến vào tầng sâu nhất thì có thể thương lượng. Bất quá nếu đạo hữu thật muốn làm giao dịch này thì nhất định phải nói tiếp thân một chút về nguyên nhân thật sự khiến người tiến vào Địa Uyên. Dù sao Địa Uyên vốn thuộc Phi Linh tộc, trong đó ẩn giấu một số bí ẩn chưa được phát hiện. Đạo hữu không cho rằng thiết thân vì lợi ích nhất thời mà đưa một ngoại tộc nhân tiến vào nơi đó chứ? Cho dù pháp quyết kỹ vô cùng trọng yếu đối với thiên bàng tộc, ta cũng không thể làm ra sự tình lộ mạng được. Nữ tử nhìn chằm chằm Hàn Lập, chậm rãi nói từng chữ. Hàn Lập nghe đối phương nói như vậy, thì trên mặt nhất thời hiện ra vẻ trầm ngâm. Sau một lát, liền thở nhẹ nói một hơi. Ta biết, đạo hữu lo lắng điều gì. Bất quá đại trưởng lão cứ yên tâm. Hàn Mộ sở dĩ muốn tới tầng thứ ba trong Địa Uyên, là do ta đã có một ước định cùng một vị tiền bối. Cần đến tọa độ mà vị tiền bối này đã cho biết trước, sau đó mới có thể tiến nhập vào không gian nơi tiền bối đó đang ẩn cư. Tuyệt không chút liên quan, chứ đừng nói tới điều gì tổn hại đến Phi Linh tộc. Còn cụ thể truyền tình, thứ cho Hàn Mộ không thể nói cặn kẽ. Một không gian khác, Hàn đạo hữu đã có tu vi thánh giai trung kỳ, có thể khiến đạo hữu xưng là tiền bối. Chẳng nhẽ là... Sắc mặt Kim Duyệt đại biến. Đại trưởng lão biết thì tốt rồi, vì tiền bối này có chút uy nguyên cùng dân tộc chúng ta. Năm đó ta có thể đào thoát từ trong tay tứ đại yêu vương, cũng là nhờ người tương trợ phần nào. Lần này tại hạ trở lại nơi đó, cũng là do vị đó đã yêu cầu từ trước. Nếu ta thật sự không thể tiến vào, chỉ sợ vị tiền bối đó sẽ mất hứng. Nói không chừng, còn có thể rút dần sang quý tộc. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, cơ ý thầm sâu nói. Người đang uy hiếp ta ư? Sắc mặt Kim Duyệt có chút khó coi. Không hẳn là uy hiếp, bất quá vị tiền bối này đã ẩn cư không biết bao nhiêu vạn năm, mà sự tình vị tiền bối đó yêu cầu thật sự vô cùng trọng yếu đối với người. Mong Kim đạo hữu không nên vô duyên vô cớ khiến cho Phi Linh tộc kết phải một đại địch. Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, cười mà như không nói. Cho dù là như vậy, ta sao có thể biết lời nói của ngươi là thật hay là giả dối? Sắc mặt Kim Duyệt âm tình bất định, cuối cùng hơi lạnh một tiếng rồi mới hỏi. Chuyện này còn không quá đơn giản hay sao? Nếu đạo hữu hoài nghi thì có thể đích thân mang tài hạ đến tầng 3 trong Địa Uyên, lại tận mắt chứng kiến quá trình tài hạ rời đi. Trên lộ trình, nếu đạo hữu nếu cảm thấy có điểm không ổn, thì có thể ra tay thu thập hàng mộ. Với tu vi hậu kỳ đại thành của đạo hữu hiện giờ, muốn sanh cầm một gã tồn tại thánh giai trung kỳ như tại hạ, hẳn không phải là quá khó chứ. Đương nhiên, nếu như Kim đạo hữu còn cảm thấy lo lắng, có thể mang theo mấy người nữa cùng đi, tại hạ sẽ không có phản đối. Hàn Lộc không chút lưỡng lự trả lời. Biện pháp trên cũng không tồi, nhưng ta còn có chút lo. Thần thông năm đó của đạo hữu không phải là nhỏ bé, hiện giờ cũng đã tiến giai thánh giai trung kỳ. Đến lúc đó nếu ta thật sự cảm thấy bất ổn, cũng không thể nắm chắc, có thể ngăn ngươi lại. Đôi mắt đẹp của Kim Duyệt chợt lóe dị quang, bộ dáng vẫn còn chút cảnh giác. Lời này của Kim đạo hữu chưa hẳn là thật. Ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thuật biến thân của quý tộc, đủ có thể gia tăng uy lực thiên bằng biến thân hơn phân nửa. Quý tộc nếu có thể có được pháp quyết, sẽ có hy vọng trong vòng vài năm làm cho thiên bằng nhất tộc trở thành một đại tộc trong phi linh. Kim đạo hữu là muốn thập toàn thập mỹ, thật sự không phải là rất đáng cười sao? Hàn Lập có chút trầm trọng nói. Nghe lời này của Hàn Lập, nhãn châu của Kim Duyệt nhất thời co rút, trong đáy mắt ẩn hiện một tia hàn quang. Tốt nhất Kim đạo hữu không nên có tâm tư khác. Đạo hữu hẳn là cũng rõ đi, ta đã đơn thân tới đây, đương nhiên sẽ không sợ quý tộc trở mặt. Mà phần sau bộ pháp quyết trên, ta không phục chế thành ngọc dạng, mà lưu thành ân ký trong thần niệm. Nếu đạo hữu cảm thấy đủ năng lực giữ ta lại, chỉ cần một ý niệm của tại hạ, sẽ đem pháp quyết này hoàn toàn hủy diệt. Huống hồ với thực lực hiện giờ của quý tộc, có thể lưu lại hạng mộ hay không, còn là chưa chắc. Hàn Lập bỗng nhiên cười hằng hắc nói. Đạo hữu đã quá đa tâm rồi. Dù sao năm đó đạo hữu đã có đại ơn với thiên bằng tộc chúng ta. Thiếp thần sao có thể có ý định đó trong đầu được. Được rồi, nếu bất quá chỉ là đưa đến tầng 3 của địa uyên, thiếp thần sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành. Việc này nếu muốn làm cho thỏa đáng, còn cần đạo hữu phải đợi thêm một thời gian. Đạo hữu nếu không ngại, thì cứ ở trong thánh thành mà nghỉ ngơi. Kim Duyệt cân nhắc một lúc lâu, rốt cuộc hít sâu một hơi đáp ứng. Tốt, lựa chọn này của đại trưởng lão thật sự là sáng suốt. Bất quá tại hạ còn tính nhân những ngày nhàn rỗi tu luyện một loại bí thuật, nên không tiện quấy rầy thánh thành. Nửa tháng sau, Hàn Mộ lại tới bái phòng. Tin rằng đến khi đó, đạo hữu đã an bài hết thảy mọi sự việc được thỏa đáng. Hàn Lập thấy đối phương rốt cuộc đã có quyết định, liền cười dài một tiếng rồi chợt đứng dậy. Biết rõ đối phương căn bản không có tâm lưu lại, Kim Duyệt chỉ có thể thầm than một tiếng rồi cười khổ nói. Một khi đạo hữu đã có ý như vậy, thiếp thân tự nhiên không giữ. Bất quá xin đạo hữu chờ một chút. Người đâu, mau dâng linh trà. Kim Duyệt bỗng hướng ra ngoài đại điện, vận dụng pháp lực truyền âm một câu. Một lát sau, một thị nữ vội vàng đi đến, hai tay cầm một túi da màu vàng nhạt, dần đến trước mặt Hàn Lập. Đã như vậy, Hàn Mộ cũng không khách khí. Hàn Lập cũng không tiện từ chối, tay áo khẽ rung, một vần kim hà chợt bay ra, túi da liền không thể bong dáng. Kế tiếp, hắn chắp tay sang hướng Kim Duyệt, cáo từ. Không bao lâu sau, một đạo thanh hồng từ trong thánh thành kích bắn mà ra. Sau mấy lần chớp động, liền biến mất nơi chân trời. Sau một hồi phi hành, Hàn Lập dừng lại tại một nơi cách thánh thành trăm vạn dặm, hạ xuống một vùng sơn khê, rồi vận dụng thần thông. Trong khoảnh khắc ở phía dưới sơn khê, mở ra một gian mật thất, bố trí ở lối vào một ẩn pháp trận huyền diệu, rồi nhanh chóng tiến nhập vào trong mật thất. Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt có chút trầm ngâm, bắt đầu cân nhắc lại hành động của mình trong thánh thành, liệu có chỗ nào không ổn hay không. Một hồi lâu sau, hắn mới thở ra một hơi, thần sắc trở lại như thường. Khi trước, vì muốn để cho thiên bằng tộc trọng thị, hắn cố ý biến hóa ra thiên bằng dị thân. Với hỏa hậu của kinh chọc quyết hiện giờ, biến hóa ra. Với hỏa hậu của kinh chọc quyết hiện giờ, biến hóa ra thiên bằng hóa thân, tự nhiên uy lực kinh người, vượt xa thiên phu biến thân của thiên bằng nhân. Bất quá sự khác biệt cụ thể trong đó, phỏng chừng chỉ Kim Duyệt thấy được vài phần, cho nên lúc mới gặp Hàn Lập mới không che giấu sự khiếp sợ trong lòng. Đương nhiên Hàn Lập làm vậy, nguyên nhân lớn nhất là tu vi đã đến cảnh giới hợp thể trung kỳ. Thêm nữa lại có nhiều thần thông hộ thân, căn bản không sợ đám trưởng lão thiên bằng tộc trở mặt vây công. Cho dù hiện tại pháp lực của hắn không địch lại đám người Kim Duyệt, Liên Thủ, nhưng muốn chạy trốn thì tuyệt không có vấn đề. Thiên Bàng tộc đại trưởng lão Kim Duyệt tự nhiên cũng rõ ràng điều này. Hơn nữa thêm Hàng Lập biểu hiện Thiên Bàng biến thân có chỗ kỳ dị, mới khiến nàng ngay từ đầu khách khí với hắn như vậy. Về phần hắn, đem bộ pháp quyết kia giao dịch, cũng là hắn dùng thuật luyện hóa linh huyết của Cốc Gia cùng Côn Bằng biến hóa trong kinh dập quyết tổng kết ra. Đích xác đối với Thiên Bàng tộc nhất tộc có hiệu quả rất lớn, nếu không thì không thể nào làm đối phương đồng tâm đến như vậy. Hiện tại Kim Duyệt đã đồng ý giao dịch, sự tình hắn tiến vào địa uyên có 8-9 phần không thành vấn đề. Cho dù Thiên Bàng tộc ở trong phi linh tộc nhỏ yếu, nhưng dù sao Kim Duyệt cũng là một tồn tại thánh giai hậu kỳ đại thành. Sự tình nhỏ này thật không mấy khó khăn. Nhưng nếu không làm giao dịch, mình hẳn muốn đơn độc tiến vào trong địa uyên, thì khẳng định trùng điệp khó khăn, tuyệt đối không dễ dàng đi vào. Nửa tháng sau, khi gặp lại Kim Duyệt, hắn phải thật sự cẩn thận, đề phòng đối phương có ý định không tốt. Đương nhiên, sau khi hắn mơ hồ đề cập đến Thanh Nguyên Tử, tồn tại đại thừa kỳ đáng sợ, thì khả năng kia tự nhiên rất nhỏ. Trong lòng cân nhắc, tự thấy không có chút sai lầm, Hàng Lập mới thu liễm tâm thần, chậm rãi nhắm hai mắt, tiến vào nhập định. Cùng lúc đó trong đại điện thánh thành của Thiên Bàng tộc, các Thiên Bàng tộc trưởng lão cùng Kim Duyệt, sau một phen trao đổi bí mật, thần sắc khác nhau rồi rời khỏi đại điện. Trong đại điện, chỉ còn lại một mình Kim Duyệt ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt chớp động như đang trầm tư. Nửa tháng thời gian tự nhiên rất nhanh trôi qua. Một ngày sau, mấy đạo đồn quang ly khai thánh thành, phi hành thẳng đến chỗ sâu trong phi linh tộc mà đi. Trong các đạo đồn quang có Hàng Lập, Vận Thanh Bào, cùng Kim Duyệt, Vận Thanh Y, Thanh Nhã. Ngoài ra còn có một nữ tử trẻ tuổi, quanh thân cơ ẩn lôi hồ chớp động. Thiếu nữ này có ánh mắt như làng thu thủy, một thần ngân y không vương một hạt bụi trần. Rõ ràng chính là Lôi Lan, một trong hai vị thánh chủ Thiên Bàng tộc. Hàng đạo hữu, lần này ta trên danh nghĩa đưa thánh chủ đến địa uyên tu luyện bằng sát bí thuật, để người lấy thân phận thủ vệ tiến vào trong đó. Nhìn chung tự nhiên sẽ vô sự. Bất quá khi tiến vào địa uyên, nếu như bị kiểm tra thì hãy cẩn thận thêm một chút. Dù sao trong phi linh tộc chúng ta có vào ca giai tồn tại được thiên phú bí mật, được thiên phú bí thuật thật sự có chút khó phòng bị, và nhất định phải thu về luân phiên thường trực, sẽ có rất nhiều loại bí thuật tra xét, có thể thêm chút phiền phức. Xuất phát chưa được bao lâu, Kim Duyệt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàng Lập dặn dò. Chương 1847, kinh biến trong địa uyên. Về điểm này thì đạo hữu cứ yên tâm, trên phương diện biến ảo ân dấu, tại hạ còn có chút tự tin, trừ phi gặp phải tiền bối đại thừa kỳ của quý tộc. Còn không, bí thuật tra xét đối với Hàng Mộ mà nói cũng vô dụng mà thôi. Hàng Lập tự tin nói. Khó trách hắn nói như vậy, trong cơ thể hắn đích xác ẩn chứa thiên bản linh huyết chân chính, lại đã tu luyện phong lôi sĩ tượng liên tâm thần đến cực hạn, đóng giả một gã thị vệ thiên bản nhân, tự nhiên không chút sơ hở. Đạo hữu tự tin như vậy là chuyện tốt. Làng thánh chủ, khi vào địa uyên còn phiền thánh chủ một phen. Kim Duyệt khẽ gật đầu, quay đầu sang ngân y nữ tử nói. Đại trưởng lão yên tâm, bản thân Lan Nhi đích xác cũng có một vài loại bí thuật cần mượn dùng băng sát khí để tu luyện. Mấy chục năm trước đã vào trong địa uyên một lần. Như vậy lần này đám thủ vệ cũng không hoài nghi điều gì. Ngân y nữ tử cùng kinh hướng về Kim Duyệt nói, rồi đôi mắt đẹp lưu chuyển liếc sang Hàng Lập. Trên ngọc dung mơ hồ ẩn hiện ra một tia khiếp sợ. Tuy rằng trước khi xuất phát, nàng đã biết Hàng Lập, người mà năm đó trợ giúp bọn họ một tay, nay đã trở thành một tồn tại thánh gia trung kỳ trở về. Nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy thì trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lúc trước trong địa uyên, nàng đã nhìn ra Hàng Lập thần thông quảng đại vượt xa tồn tại cùng giai. Nhưng chỉ mấy trăm năm không gặp mà đã là tồn tại thánh gia trung kỳ, thật sự không thể nào tưởng tượng được. Bất quá hiện tại đã là thánh chủ, mặt ngoài nàng tự nhiên không lộ điều gì thất thố. Khi gặp Hàng Lập thì dùng lễ vàng bối cảm tạ một phen đại ân tương trợ năm đó trong địa uyên, đem sự nghi hoặc giấu giếm trong lòng. Về phần một thánh chủ khác của Thiên Bằng tộc là Bạch Bích, nghe nói đang bế quan tu luyện công pháp nào nên không thể xuất quan gặp lại Hàn Lập. Vừa nghe Lô Lan nói như vậy, trên mặt Kim Duyệt lộ ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm. Vì vậy đồn tốc của các đạo đồn quan cực nhanh, trong khoảnh khắc đã bỏ lại thánh thành sau lưng, không còn bóng dáng. Mấy tháng sau, đoàn người Hàn Lập rốt cuộc đã tới được đại thành trấn thủ của Địa Uyên. Chỉ thấy một loạt bóng người mặc giáp y trên tường thành. Hai mắt Kim Duyệt khẽ nheo, lúc này liền dẫn theo Hàn Lập cùng Lôi Lan, trực tiếp hướng nơi cửa thành bay tới. Lúc này đồn quan chợt tắt, ba người lập tức xuất hiện trước mặt đám thủ vệ. Ở cửa thành màu xanh có 10 thủ vệ Địa Uyên, sau lưng có các loài cánh, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát, đánh giá bọn họ. Hàn Lập sớm đã biến ảo khuôn mặt, đồng thời pháp lực đem trong cơ thể, nháy mắt ép xuống cảnh giới, luyện hư kỳ. Tiền bối thuộc Thiên Bằng tộc, không biết đến đây là có việc gì? Hiện tại vẫn chưa đến kỳ hạn thay phiên thủ vệ của quý tộc. Cầm đầu là một thủ vệ luyện hư trung kỳ, đối diện Kim Duyệt thì thi lễ một chút rồi cẩn trọng nói. Với tu vi của hắn không thể nhìn ra tu vi chuẩn xác của Kim Duyệt, nhưng cũng khẳng định đối phương là một tồn tại thánh giai. Về phần hai người Hàn Lập cùng Lôi Lan, thì người này tự hồ trực tiếp xem nhẹ. Khó trách, đối phương có thái độ này. Thủ vệ nơi đây do quanh năm chém giết với đám yêu vật, thực lực chân chính cùng thần thông, vượt xa các tồn tại cùng giai thuộc các tộc. Bình thường đối với các người, các tộc khác tới đây, không khỏi có chút coi thường. Kim Duyệt thấy như vậy không tức giận, mà mỉm cười khoát tay. Nhất thời một khối ngọc bài màu lam thoáng chốc bay ra, chợt lóe liền rơi vào trong tay của đối phương. Thủ vệ cầm đầu có chút nghi hoặc, tiếp nhận ngọc bài. Ngưng thần nhìn thoáng qua thì sắc mặt khẽ đổi. Hai tay đem ngọc bài trả lại, đồng thời cùng kính nói. Nguyên lai là Kim tiền bối đại trưởng lão của Thiên Bằng tộc. Vừa rồi vạn bối thật là thất lễ. Dựa theo ước định năm đó các tộc đã ký kết, đại trưởng lão như ta có tư cách ra vào nơi đây bất kỳ lúc nào. Đạo hữu không có thắc mắc gì chứ? Kim Duyệt thu lại ngọc bài rồi thản nhiên nói. Đây là đương nhiên, vạn bối sao dám ngăn chứ? Gã thủ vệ không chút lưỡng lự đáp, sau đó khoát tay. Đám thủ vệ ở cửa thành lập tức dàn ra hai bên, lộ ra một lối vào. Kim Duyệt cũng không khách khí, khẽ gật đầu rồi lập tức dẫn theo hai người Hàn Lập chậm rãi đi vào trong thành. Bên trong cửa thành tự nhiên vẫn bình thường như khi Hàn Lập tới đây mấy trăm năm trước. Lọt vào trong tầm mắt là trùng trùng điệp điệp các tòa lầu cát, hình trụ cao 3-40 trượng, chỉ chít chiếm hơn phân nửa thành nội. Bất quá trong thành, ít ỏi không có mấy người. Chỉ trên tầng trời xa xa, mơ hồ thấy những đội thủ vệ tuần tra cả tòa đại thành. Đi thôi, chúng ta không cần nghỉ đêm tại nơi đây. Kim Duyệt bỗng truyền âm vào tai hai người Hàn Lập, rồi bay lên trời, hướng một chỗ nào đó trong đại thành trực tiếp bay đi. Hàn Lập cùng Lôi Lan không nói một lời, theo sát đằng sau. Một lúc lâu sau, ba người tới trước một tường thành màu xanh rất cao lớn. Trên giữa mặt tường thành, rõ ràng minh ấn một pháp trận tỏa ngân quang chói lọi. Lúc này trước pháp trận, có một đội chiến giáp thủ vệ ở nơi đây. Bất quá là có chút cổ quái, ngoài đám thủ vệ đang đứng thẳng tắp trang nghiêm, thì sau bọn họ có một trung niên mặc tự thanh giáp, ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Vừa thấy nam tử này thì Hàn Lập thầm rùng mình, mà đôi nhàn châu của Kim Duyệt cũng không khỏi chợt co rút. Trung niên nam tử này rõ ràng là Kim Phong, thủ vệ thống lĩnh Hàn Lập mà năm xưa đã từng thấy qua ở nơi đó, cũng là một tồn tại thánh giai đại thành đáng sợ. Người này sao lại xuất hiện ở nơi đây, còn tự mình trấn thủ nơi cửa tiến vào của Địa Uyên chứ? Ý niệm trong đầu Kim Duyệt lưu chuyển thật nhanh, song trên mặt không chút lộ ra gì sắc. Khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Kim thống lĩnh xuất hiện ở nơi đây, thật sự là khiến cho thiếp thân bất ngờ. Từ biệt mấy trăm năm trước đến bây giờ, đạo hữu luôn vẫn bình an chứ. Nghe thanh âm của Kim Duyệt, chân mày của thanh giáp nam tử khẽ động, chậm rãi mở hai mắt. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Thiên Bằng tộc Kim tiên tử. Đạo hữu sao không ở Thiên Bằng tộc tu luyện mà lại xuất hiện ở nơi đây? nam tử không chút khách khí, trực tiếp hỏi. Lời này tự hồ phải là tiểu muội hỏi mới đúng chứ. Từ khi mà cửa vào Địa Uyên, cần Kim thống lĩnh đích thân thủ hộ đây. Kim Duyệt cười khẽ hỏi. Thời điểm bình thường tự nhiên không nói, nhưng trước mắt, nơi đây có một đại sự, ta không thể không tự thân xuất mã. Kim Phong bình tĩnh dị thường nói. Đại sự ư? Kim Duyệt ngẩn ra. Hơn tháng trước, ta nhận được tin tức. Nơi có người đánh cướp thương khố nơi khoáng mỏ ở chỗ sâu trong Địa Uyên, đem tất cả khoáng thạch quý hiếm mấy năm khai thác ra, cướp sạch không còn. Thủ vệ nơi đó cũng bị kẻ này diệt sát, đã thương phân nửa. Thần thông của tặc tử khá cao, thật sự không giống đám tiểu tặc tầm thường. Ta đã phái một số lượng lớn chấp pháp tiến vào trong Địa Uyên truy tung. Nơi này là địa điểm duy nhất ra vào Địa Uyên. Mà hiện trong thành trống trại, thủ vệ bình thường chỉ sợ không ngăn được người này. Ta chỉ còn cách tự mình trấn thủ thôi. Kim Phong cười hằng hắc nói. Lại có chuyện này sao? Nếu như ta nhớ không nhầm, thì không phải nơi khoáng mạch trong Địa Uyên có Tần trưởng lão đích thân trấn thủ sao? Chẳng lẽ với tu vi của Tần trưởng lão cũng không làm được việc gì tặc tử này? Kim Duyệt lắp bắp kinh hãi, có chút khó có thể tin. Tặc tử phi thường giàu hoạt, thời dịp Tần trưởng lão vừa mới có việc rời khoáng mạch trong nửa ngày, thì bất ngờ động thủ. Đến Tần trưởng lão tiếp tin trở về, thì hắn sớm đắc thủ trốn chạy rồi. Hiện tại Kim Thiên Tử có thể nói một chút, vì sao tiến vào trong này chứ? Tuy rằng đại trưởng lão có quyền ra vào Địa Uyên, những lúc này nhất định phải có lý do. Thành giáp nam tử thở dài một hơi, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào Kim Duyệt nói. Không phải ta có việc muốn vào Địa Uyên, mà là Lô Lan thánh chủ của bản tộc, cần mượn dùng băng sát khí để tu luyện, không thể lại không tiến vào Địa Uyên. Kim Duyệt nhìn sang Lô Lan, thản nhiên cười trả lời. Ngân Huy nữ tử lập tức tiến lên một bước, thập phần nhu thuận hướng sang thanh giáp nam tử, thi lễ thật sâu nói. Lôi Lan, bài kiến, Kim tiền bối. Lôi Lan thánh chủ. À, ta đã nhận ra Lôi thánh chủ. Trước kia cũng có nghe thuộc hạ hồi báo qua tiền lệ Lôi thánh chủ tiến vào Địa Uyên tu luyện. Như vậy tự nhiên là có thể tiến vào. Hơn nữa có Kim thiên tử đi cùng, thì dù tình hình Địa Uyên hiện tại có chút nguy hiểm, cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Bất quá người này là ai? Chẳng lẽ cũng muốn tiến vào Địa Uyên? Thành giáp nam tử khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt xoay chuyển đảo qua trên người Hàng Lập, nhướng mày hỏi một câu. Hàng chính là vạn bối của thiếp thân, tự chất xem như không tồi. Hiện tại đảm nhận vị trí thị vệ bên người Lôi Lan thánh chủ, đồng thời muốn tiến vào Địa Uyên. Thần sắc Kim Duyệt không đổi, thong dong trả lời. Đã có Kim tiền tử đi cùng, thì còn cần thủ vệ làm gì? Ta xem hắn không cần đi vào. Dù sao hiện tại trong Địa Uyên có chút phức tạp, có thể bớt được người nào tiến vào thì hai người đó. Thành giáp nam tử nhíu hai mắt, nhìn thẳng vào hai mắt Hàng Lập, rồi bỗng nhiên nói. Vừa nghe thấy lời này thì sắc mặt Lôi Lan hơi đổi, thần sắc Hàng Lập cũng khẽ động. Ngược lại Kim Duyệt không chút bối rối, chỉ lắc đầu nói. À, điều này chị e không được. Hạng hiện chất tuy chỉ là một thị vệ, nhưng có quan hệ không nhỏ với thánh chủ. Hơn nữa lúc này Lôi Lan thánh chủ tu luyện tới thời điểm trọng yếu, nhất định phải cho hắn tiến vào Địa Uyên. Nếu không thiếp thân cần gì phải ngàn dặm xa xôi mang theo hắn tới nơi đây. Kim thiền tử đang nói chơi hay sao? Một gã thị vệ thì quan hệ gì đến tu luyện của Lôi thánh chủ chứ? Thành giác nam tử ngẩn ra, nhưng lập tức cười nhạt, một bộ không quá tin tưởng. Kim Duyệt thấy vậy thì mỉm cười, lúc này môi khẽ nhúc nhích nhưng không có thanh âm phát ra, trực tiếp truyền âm qua nam tử. Kết quả một lát sau, trên mặt thanh giáp nam tử có chút nghi hoặc, rồi sau đó như hiểu ra, khóe miệng vừa nhếch rồi khẽ cười. Thì ra là như vậy, nếu như vậy thì tài hạ cũng không cản, mời ba vị cùng vào đi thôi. Kim thống lệnh nói, dùng ánh mắt quái dị quét qua quét lại vài người vài lần trên người Hàng Lập cùng Lôi Lan. Trên mặt Hàng Lập cùng Lôi Lan, tuy không hiện lộ vẻ gì, nhưng trong lòng có chút hồ đồ. Có điều đã nghe đối phương nói như vậy, hai người tự nhiên trước sau mở miệng đa tạ. Chương 1848, quay lại tầng 2. Vì vậy, nam tử mặc thanh giáp vùng một tay lên, lập tức trong đám thị vệ liền có một số người đi ra. Sau đó linh quang chợt lóe trên tay, hiện ra một tấm mộc bài màu tím nhạt. Đột nhiên trên mộc bài đại phóng hào quang, chợt lóe rồi kích bắn ra hai cột sáng tự sắc. Sau chớp động mấy lần liền biến mất vào trung tâm pháp trận. Nhất thời ngân sắc trận pháp vù vù một tiếng, tiếp theo tại trung tâm trận lưu chuyển, hồi hồi kỳ quang rồi tan đi. Cùng lúc đó phía dưới bức tường hiện ra một cánh cửa màu bạc rất lớn. Cửa lớn cao từ mấy chục trượng, phát ra hào quang âm lạnh, có vẻ băng lạnh một cách dị thường, giống như toàn bộ cánh cửa đều dùng kim loại nào đúc ra vậy. Trong miệng thanh giáp nam tử lẩm bẩm, tay áo hướng về phía cửa phất một cái. Oanh một tiếng, một đạo thanh hà cuồn cuộn đánh tới, cánh cửa lớn liền chậm rãi mở ra. Làm phiền đạo hữu rồi. Trên mặt Kim Duyệt lộ ra một nụ cười, sau đó đa tạ một tiếng. Trong chốc lát, nàng cùng hai người Hàn Lập, Lôi Lan nhanh chóng đồn quang, hóa thành ba đạo kinh hồng, thông qua cánh cửa cực lớn rồi tiến nhập địa uyên. Sau một lát, liền biến mất ở sau cánh cửa, không còn chút bóng dáng. Thành giáp nam tử đứng trước cánh cửa mỏ bạc cực lớn, nhìn bóng dáng ba người biến mất, thì trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, tự hồ trong lòng có điều gì khó tiêu tan. Thôi quên đi, có lẽ do ta quá đa tâm, tuy cảm giác có chút quái gì, nhưng hẳn là gã thị vệ này không có vấn đề. Dù sao Kim Duyệt cũng là đại trưởng lão của Thiên Bằng tộc, tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình bất lợi đối với Phi Linh tộc. Thành giáp nam tử thấp giọng thì thào vài câu, sau đó liền phân phó một tiếng, lệnh cho đám thị vệ phòng bê cánh cửa lớn, còn hắn thì một lần nữa ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, tiến vào nhập định. Bên kia, ba người Hàn Lập sau một lúc đã ở một nơi rất rộng lớn, nhìn chằm chằm một cột tà phong đang thổi như bay ở nơi tiến vào của địa uyên. Năm đó Hàn Lập với tu vi hóa thần phi hành trong đó còn có chút khó khăn, nhưng hiện tại tu vi đã là hợp thể trung kỳ, càng bạn xem nhẹ cột tà phong này. Thậm chí sau khi phi hành gặp phải một cột bằng phong khí màu đen, ngoài thân hắn chỉ chợt lóe thành quang, đã nhanh chóng đem cổ hắc phong bắn ra nơi khác, căn bản không để cho nó tiến đến bên người. Về phần Lôi Lan ở bên kia, đã có Kim Duyệt cố ý chiêu cố, tự nhiên sẽ không thành vấn đề. Không bao lâu sau, ba người liền tiến đến một khu vực sâu hùng hút, có hình như một chiếc vẹo. Nhìn hàng phong đen tuyền cuồn cuộn ở nút thắt bên dưới hắc vụ. Hàng Lập nheo hai mắt một chút, không chút do dự bay xuống. Lần này đến phiên hai người Kim Duyệt đi xuống. Sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, liền theo sát đằng sau Hàn Lập. Tiến vào đến địa uyên, buồn phía là đại phong gào thét, hết thảy cảm giác không khác biệt như ngày trước khi Hàn Lập tiến vào. Sau thời gian một tuần trà, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, rốt cuộc đã tiến vào tầng 1 trong địa uyên. Bất quá sau một phen đánh giá bốn phía, thì Hàn Lập không khỏi khẽ cau mày. Thân thể hắn hiện đang lơ lửng trên không, một vùng đầm lầy mờ ảo. Khắp nơi có một tầng vụ sương màu lục nhạt bao phủ, phảng phất ngửi được mùi cây cỏ rửa nát. Nơi này hiển nhiên là địa phương mà lúc trước hắn tiến vào, có điều là khác địa điểm. Kim đạo hữu, người cũng biết đây là chỗ nào chứ? Xem ra đây chính là địa phương gần cửa khẩu, tiến vào tầng 2 đi. Hàn Lộc quay đầu hướng sang Kim Duyệt hỏi một câu. Căn cứ vào địa đồ, nơi này từ hồ là lang động đầm lầy. Cách cửa vào của tầng 2 không xa, chỉ cần nửa ngày thời gian là sẽ tới. Nhưng dù sao, đạo hữu cũng nên cẩn thận một chút. Tuy rằng độc khi phía dưới căn bản không uy hiếp với chúng ta, nhưng ở đời đây có một loại hoa lan mang theo kịch độc, lẫn những đám độc phong, khiến ta hơi chán ghét. Kim Duyệt sau khi đánh giá lầm lầy một chút, thì Tư Lự liền khẳng định nói. Hiện giờ cả địa uyên đều đã bị Phi Linh tộc chiếm cứ. Có một tấm địa đồ đương nhiên lộ trình dễ dàng hơn trước, cho nên Thiên Bằng tộc đại trưởng lão này chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra nơi đây. Độc phong. Hàn Lập vừa nghe lời này thì mỉm cười một chút, dường như không thèm để ý đến. Vì vậy ba người sau khi nói vài câu, xác định phương hướng một chút, liền lập tức kích bắn mà đi. Nửa ngày sau, ba đạo kinh hồn do ba người Hàn Lập biến thành hiện ra trên không của một sơn mạch, sau đó tiếp tục phi hành về phía trước thêm nửa canh giờ, rốt cuộc đã đến trung tâm của sơn mạch gần một ngọn núi kỳ quái. Ngọn núi này sở dĩ gọi là kỳ quái bởi dọc theo sườn núi, có vài chỗ đều bị chẻ đôi, giống như một chữ nhân rất lớn, mà cả ngọn núi lại trọc lóc, mang một màu xám trắng. Nơi này chính là lối vào tầng 2 trên địa đồ của Kim Duyệt. Đường đi lúc trước vô cùng thuận lợi. Trên đường, ngoại trừ ở đầm lầy đụng phải một đám độc phong, Hàng Lập dùng mây kiếm dễ dàng càn quét không còn, thì chưa từng đụng phải yêu vật của Địa Uyên. Xem ra, yêu vật cấp thấp của tầng 1 hiện tại hơn phân nửa đã bị càn quét không còn. Điều này cũng không có gì là lạ. Yêu vật cấp thấp của tầng thứ nhất hơn phân nửa đều không có giá trị. Những phi linh nhân tự nhiên không cần thiết lưu lại chúng. Bất quá mắt thấy ba người bay đến ngọn núi, chợt lóe như sắp tiến vào trong đó, thì bỗng nhiên Hàng Lập giật mình. Những ngày sau đó thần sắc lập tức khôi phục như thường. Chính là Kim Duyệt bay trước, đột nhiên đồn quang chậm lại một chút. Giữa lối vào của ngọn núi nhân thì ngưng lại, sắc mặt cũng trầm xuống rồi quát lên. Là ai đang trốn? Nhanh lăn ra đây cho bổn tòa. Thì ra là đại trưởng lão cùng Lôi Thánh Chủ. Minh Chấn bài kiến đại trưởng lão. Ở trong một khoảng hư không gần lối vào, đột nhiên không gian mơ hồ vặn vẹo. Tiếp theo một đạo nhân ảnh quỷ dị mang theo một đôi cánh thoáng hiện ra, hướng về Kim Duyệt cung kính thi lễ thật sâu. Xem khí tức của người này, rõ ràng là một nam tử của Thiên Bằng tộc, toàn thân chiến giáp màu lam, có tu vi luyện hư hậu kỳ. Tình cảnh cũng tương tự. Trong hư không ở mấy chỗ gần đó, cũng có nam đạo nhân ảnh hiện ra. Những người này cùng hướng sang Kim Duyệt thi lễ, không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt khác nhau. Những người này cũng đều có tu vi luyện hư kỳ. Thì ra là Minh Chấn hiện chất. Nói như vậy các người thuộc chấp pháp đội. Chẳng lẽ ở đây mai phục tên tàn nhân cướp khoáng mạch kia? Ánh mắt Kim Duyệt đảo qua những người này một chút, cảm ứng được trên người bọn họ, phát ra sát khí kinh người, bất động thanh sắc hỏi một câu. Thì ra đại trưởng lão đã biết việc này. Xin đại trưởng lão minh giám, bọn ta đúng là phụng mệnh ở phòng tòa cửa ra vào nơi đây. Đại trưởng lão tại sao lại cùng Lôi Lang Thánh Chủ tới nơi đây chứ? Gã nam tử Thiên Bằng nhân mặt mày xấu xí khó coi. Đầu tiên là không lưỡng lự trả lời, nhưng sau đó lại chần chờ hỏi. À, từ Kim Thống Lĩnh mà ta biết khoáng mạch gặp chuyện không may. Về phần ta cùng Lôi Lang Thánh Chủ đến địa uyên này là có sự tình quan trọng. Lúc này sẽ không dừng lại ở đây lâu. Kim Duyệt không giải thích, thản nhiên nói hai câu. Thì ra là như vậy. Nếu vậy tiểu chất sẽ không làm trễ hành trình của đại trưởng lão và Lôi Lang Thánh Chủ. Nếu như đại trưởng lão ở mấy tầng dưới gặp được tên tặc tử kia, hy vọng có thể xuất thủ bắt giữ. Hiện tại cả tầng 2 đều đã bị chấp pháp đội phong tỏa. Tặc tử có lẽ còn tránh ở mấy tầng sâu phía dưới. Nam tử Thiên Bằng tộc trong lòng rùng mình vội vàng cùng kính nói. Nếu như gặp kẻ khả nghi, ta tự nhiên sẽ bắt. Các người trông coi nơi này cho tốt, ta mang Lôi Lang Thánh Chủ đi trước một bước. Kim Duyệt gật đầu không nói thêm với những người này, mang theo hai người Hàng Lập lập tức bay vào trong núi chữ nhân kia. Mơ hồ chợt lóe bên trong, liền quỷ dị không thấy bóng dáng. Minh Chấn huynh, vị này chính là đại trưởng lão của quý tộc sao? Quả nhiên như trong truyền thuyết, một thần tu vi thâm sâu khôn lường. Có Kim trưởng lão này trấn thủ, quý tộc hẳn là trong mấy vạn năm có thể không lo không nghĩ. Nhưng người kế bên là ai? Xem thì tu vi tương đương chúng ta, nhưng khuôn mặt có chút xa lạ, từ hồ chưa bao giờ gặp qua. Ở bên ngoài của ngọn núi, một gã phi linh nhân có đôi cánh màu xám tro, sau khi nhìn đám người Kim Duyệt biến mất, đột nhiên hướng sang nam tử Thiên Bằng tộc nói một câu. Kim trưởng lão tu vi đại tiến, đây chính là sự tình may mắn của bổn tộc. Bất quá quan trọng nhất chính là trong tộc một lần nữa lại có được hai vị thánh chủ. Nhờ đó mấy tộc khác cũng không thể có cớ đụng tới. Về phần người vừa rồi đi theo đại trưởng lão cùng Lôi Thánh Chủ, ta cũng chưa từng gặp qua. Nhưng điều này cũng không có gì là kỳ lạ. Thiên bản chúng ta tuy rằng chỉ là một chi nhỏ yếu, nhưng tộc nhân cũng phải tới hàng ức. Có mấy kẻ mặt xa lạ xuất hiện cũng khiến đạo hữu hoài nghi hay sao? Gã nam tử của Thiên Bằng tộc tên là Minh Chấn liếc mắt nhìn đồng bạn một cái, sắc mặt âm trầm, có vẻ là không hài lòng. Sao chứ, Minh Chấn huynh đa tâm rồi, tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Đối với Kim trưởng lão cùng thánh chủ của quý tộc, tự nhiên vô cùng tin. Người có đôi cánh màu xám tro ha ha cười hai cái, vội vàng đem chuyển hướng đề tài. Được rồi, nơi đây cũng không phải là chỗ để phiếm luận. Chúng ta còn tại chấp hành nhiệm vụ, lập tức phải ẩn nặc kỹ, không nên lộ ra hành tích. Một người trên đầu có một đôi sừng ngắn màu trắng, sau lưng là có một đôi cánh màu tím, mở miệng nói. Thiên bằng tộc nam tử như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lập tức đem lời nuốt nhanh vào trong miệng. Những người khác cũng vội vàng gật đầu, bộ dáng rất kiên kỳ đối với người này. Vì vậy sáu người bấm pháp quyết, thân hình khẽ động lại tiêu thất trong hư không. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàng Lộc cùng hai người Kim Duyệt đang ở trong một vùng sương mù đen tuyền, phi hành xuống phía dưới. Xem ra, kẻ cướp sạch khoáng mạch, thần thông thật là không nhỏ. Chỉ riêng nơi nhập khẩu tầng 2 đã có 6 tồn tại cấp bậc linh soái phòng thủ. Xem ra, người này cho dù không phải tồn tại thánh giai, thì thần thông cũng không kém quá xa. Kim Duyệt bên trong đồn quang bỗng mở miệng, ngược khí lại ẩn hàm vẻ trào phúng. Nghe khẩu khí của Kim Đạo Hữu, từ hồ không mấy quan tâm tới khoáng mạch này. Tâm niệm Hàng Lập vừa chuyển rồi hỏi một câu. Ta sao phải quan tâm chứ? Khoáng mạch này tuy nói là cùng chia cho phi linh các tộc, nhưng thực tế phần lớn sản lượng khoáng thạch đều bị các đại tộc xếp hàng đầu chiếm cứ, chỉ cho thiên bằng tộc chúng ta cũng không có bao nhiêu. Kim Duyệt cười lạnh nói. Thì ra là vậy, xem ra, quý tộc cho dù thoát khỏi hỏa diệt tộc, nhưng tình cảnh ở trong phi linh tộc cũng không quá ổn. Hàng Lập như có điểm suy đoán nói. Nếu như không phải như vậy, ta sao dễ dàng đáp ứng yêu cầu của đạo hữu chứ? Chỉ cần có công pháp của đạo hữu, thiên bằng tộc chúng ta chỉ cần thời gian mấy vạn năm sẽ trở nên cường đại hơn. Tốt nhất, Hàng đạo hữu cũng nên rõ ràng đi. Nửa sau của bộ công pháp này đích xác không có vấn đề. Kim Duyệt thản nhiên nói. Kim đạo hữu yên tâm. Ngay khi đến tọa độ đó, tại hạ lập tức đem phần sau của bộ công pháp giao cho đạo hữu. Đường trường mời Kim đạo hữu kiểm tra. Nếu không, Hàng bộ sẽ mặc cho đại trưởng lão xử trí. Hàng Lập đột nhiên khẽ cười một tiếng rồi trả lời. Hàng đạo hữu biết như vậy là tốt rồi. Kim Duyệt nói một câu rồi cũng im lặng. Mà sau một lát, sương mù màu đen bắt đầu mờ nhạt dần. Rốt cuộc ba người cũng hiện ra tại tầng 2 của địa uyên. Chương 1849, Ngân sắc lôi quang cùng truyền tống. Tầng thứ hai so với tầng thứ nhất đương nhiên hung hiểm hơn rất nhiều, nhưng trong mắt đám người Hàng Lập vẫn không đáng nhắc tới. Xem xét địa đồ và xác định trong vị trí cần phải đến, thì đám người Hàng Lập liền một đường phi hành. Trải qua 3 ngày 3 đêm lộ trình, đám người Hàng Lập ngoài đánh chết một số trùng gia yêu vật, thì trên đường còn đụng phải một số đội chấp pháp tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi thấp nhất cũng đã là hóa thần kỳ, dẫn đầu rõ ràng lại là tồn tại thánh giai. Với thân phận thiên bằng tộc đại trưởng lão của Kim Duyệt, tự nhiên chấp pháp tu sĩ không dám làm khó. Phần lớn chỉ hỏi 1-2 câu, sau đó để cho bọn họ tự nhiên rời đi. Bất quá thấy được cảnh này, sắc mặt Kim Duyệt không khỏi có chút âm trầm. Chỉ vì một người mà lại huy động quá nhiều nhân thủ đến như vậy, việc này mơ hồ đã lộ ra một chút quỷ dị. Chẳng lẽ bên trong việc khoáng mạch bị cướp còn có điều gì sâu xa chăng? Kim Duyệt vốn đã nắm giữ thiên bằng tộc nhiều năm như vậy, tự nhiên tâm kế cao hơn bình thường. Mặc dù trong lòng nổi lên sự nghi ngờ, nhưng khi đối mặt với chấp pháp đội lại không lộ ra chút gì sắc. Vì vậy ba người phi thường thuận lợi tìm được cửa vào đến tầng 3, ở dưới đáy của một con sông. Sau một lát công phu, men theo dòng nước chảy và vượt qua một số chút rắc rối, ba người Hàng Lập liền tới tầng thứ 3 của địa uyên. 3 ngày sau, ba người Hàng Lập đang ở trên không, một vùng rộng lớn không người, với muôn vàng đá vụn. Đột nhiên cảm giác ở xa xa, thiên địa nguyên khí dao động khác thường một trận. Tiếp theo, một đạo ngân quang ở nơi cuối chân trời chợt lóe. Một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, cả mặt đất vì vậy mà chấn động không ngừng. Hàng Lập cùng Kim Duyệt cũng vì dị biến này mà sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau đó lại đưa mắt nhìn nhau một cái. Kim đạo hữu, ở bên kia tử hồ có người đang tranh đấu. Chúng ta có nên đến nhìn một chút hay không? Hàng Lập sau một thoáng do dự, liền hỏi. Với động tĩnh lớn như vậy, nếu như ở phụ cận có một đội chấp pháp tu sĩ mà chúng ta lại không đi, thì sợ rằng có chút không thỏa đáng. Trong mắt Kim Duyệt nhất thời chợt lóe tinh quang. Nếu như đã như vậy, chúng ta mau mau đến xem xét một chút đi. Trong lòng Hàn Lập mặc dù không muốn đa sự, nhưng cũng biết điều băn khoăn của đệ tử này quả thật không ít, liền gật đầu đồng ý nói. Về phần Lôi Lan càng không có ý kiến khác. Vì vậy, phương hướng của ba người liền biến đổi, hướng tới địa phương vừa rồi có lôi quang ngân sắc chớp động mà băng tới. Sau một hơi phi hành hơn vạn dặm, rốt cuộc ba người cũng dừng đồn quang ở trên một sườn núi cao. Trải qua một phen thăm dò cảnh tượng bừa bãi ở phía dưới, thần sắc cả ba đều hiện ra một chút khác thường. Phía dưới một đống loạn thạch, có một phiến đá bất ngờ lại xuất hiện dấu vết rất lớn có đường kính hơn 10 trượng. Trên phiến đá, bốn phía đều cháy đen, mơ hồ có mùi vị khen khét phát ra xung quanh, phảng phất như bị lôi điện đánh trúng mà tạo thành. Đột nhiên Hàn Lập nhấc một tay, hướng tới đống loạn thạch hư không một trào. Vụ một tiếng, một vật từ trong đống loạn thạch phía dưới bay ra. Sau một lần chớp động, bỗng rơi vào trong tay Hàn Lập. Chính là nửa miếng đoạn nhận lam sắc. Trên mặt trải rộng những vết nứt nhỏ nhưng lập lòe hàn quang. Vừa nhìn đã có thể khẳng định, chính là một món pháp bảo có uy năng không nhỏ. Xem ra những người này đều bị đạo thiên lôi vừa nãy đánh cháy thành tro. Ngay cả bộ mạng pháp bảo cũng bị phá hủy. Bất quá một kích lôi điện có thể diệt sát luyện hư, hóa thần. Uy năng to lớn thật sự có thể tưởng được. Hạng đạo hữu, người cảm thấy đạo thiên lôi này như thế nào? Sau khi Kim Duyệt nhìn qua hết thảy thì bỗng nhiên hỏi. Mới vừa rồi, khi đạo thiên lôi hung mạnh xuất hiện, mặc dù xa như vậy nhưng ta cũng cảm ứng được. Vì vậy có thể thấy người ra tay hẳn là đất tinh thông thần thông lôi hệ, mà pháp bảo này là có chứa một chút sát khí còn chưa tiêu tan của chủ nhân sau khi chủ nhân ngã xuống, chính là của chấp pháp đội. Hàn Lập sau khi ném tàn nhẫn trong tay, mười phần khẳng định nói. Không sai, đời này còn một chút khí tức của ba người trước khi ngã xuống, mà lại xảy ra tại đây. Mười phần thì 89 là do kẻ thần bí cướp khoáng mạch rồi. Kim Duyệt vùng một tay xuống, cùng từ trong đám loạn thạch lấy ra vài món pháp bảo tổn hại khác, vừa quan sát vừa nói. Nói như vậy, người kia thật sự rất lợi hại đi, dĩ nhiên có thể đồng thời đánh chết ba gã chấp pháp đội viên. Lôi Lan hít một hơi lạnh. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái, nếu không người nào sao lại dám làm chuyện to gan lớn mật. Đến bây giờ vẫn chưa thấy những người khác tới, xem ra gần đây cũng không có chấp pháp đội. Bất quá người trong chấp pháp đội cũng có bí thuật cảm ứng, khẳng định không lâu sẽ có người tới. Chúng ta không nên ở lại đây lâu, đi thôi. Kim Duyệt sau khi đánh giá một chút thì nói. Đạo hữu nói như vậy cũng có lý. Nơi đây cách tòa đồ ta muốn đến bất quá cũng chỉ mấy ngày lộ trình. Chúng ta đến được nơi đó mới có thể hoàn toàn an tâm. Hàn Lập nghe Kim Duyệt nói như vậy, lúc này cũng đồng ý nói. Lôi Lan dường như cũng có suy nghĩ riêng nên gật đầu. Vì vậy ba người nhanh chóng đồn quang, hóa thành ba đạo kinh hồng tiếp tục bay đi. Đại khái chừng nửa ngày sau, từ phương hướng khác, có mười mấy đạo đồn quang bay vụt đến nơi mà ba người Hàn Lập rời đi khi trước. Mà lúc này đám người Hàn Lập lại sớm đã ở nơi đó xa ngàn vạn dặm rồi. 7 ngày sau, trên không có một dải sơn mạch trùng điệp đen tuyền. Hàn Lập nâng một vật phẩm hình tròn màu trắng. Ngoài thân hắn có hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm bay lượn xung quanh. Đem một đám yêu cầm màu đen có hình thể trông khá giống một loài quả lớn. Trong nháy mắt, chém thành vô số đoạn, hóa thành một trận mưa máu từ trên trời rơi xuống. Ở bên cạnh Hàn Lập, trước người của Kim Duyệt, không biết từ khi nào hiện ra một cái gương mặt ngoài ông ánh sắc vàng, từ đó phùng ra một luồng quang hà mang theo kim điện, đem một lượng lớn yêu cầm chấn nát không còn một mảnh. Về phần Lôi Lan, sắc mặt nữ tử này ngưng trọng, đưa đơn thủ khắp quyết, sau lưng hiện ra một đôi cánh lông chớp động không ngừng, từng đạo lôi điện màu bạc hình cung nhanh chóng xuất hiện, hình thành một cái lưới nhỏ đem thân hình nàng hoàn toàn gắn sát vào trong. Ngẫu nhiên có một số yêu cầm đụng vào lưới điện thì nhanh chóng bị một tiếng sét đánh trúng, rồi lập tức biến thành tro bụi. Sau khi nửa canh giờ vừa chém giết vừa tiến về phía trước, lúc này đám yêu cầm thần đen rốt cuộc trở nên thừa thớt, cuối cùng phát ra vài tiếng thề lương rồi lập tức tán loạn bay đi. Ba người thấy như vậy, tự nhiên cũng lập tức thu pháp bảo trở lại, tiếp tục phi hành hướng về phía trước. Trên đường đi, Hàn Lập thỉnh thoảng hướng vật hình tròn trong tay quét mọi hướng trong không ngừng. Mỗi lần vật ấy đều chỉ cho hắn chuẩn xác phương vị. Lúc này vật hình tròn màu trắng trong tay Hàng Lập đột nhiên phát ra một trận vù vù. Tiếp theo bên trong lại lưu chuyển bạch quang không ngừng, như mình cảm ứng với nơi này mà kích thích lên. Tới rồi, chính là nơi đây. Hàng Lập vội vàng cúi đầu xem mặt trên của vật hình tròn một chút. Lúc này đồn quang bỗng nhiên dừng lại, rồi liền mừng rỡ nói. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, Kim Duyệt cùng Lôi Lan cũng ngừng bộ pháp. Nơi này chính là địa điểm theo lời đạo hữu nói sao? Tự hồ như không phải. Không gian gần đây rất chắc chắn, không có dấu hiệu tồn tại tiết điểm không gian. Ánh mắt Kim Duyệt đào khắp mọi nơi, nhướng mày hỏi, dường như có chút hoài nghi. Kim đạo hữu yên tâm, nếu như vị tiền bối nọ nói tọa độ ở nơi đây, như vậy tuyệt đối không sai. Hàng Lập vừa nhấc tay, vừa thản nhiên cười trả lời. Thằng đạo hữu đã khẳng định như vậy, vậy thì tốt rồi. Nếu thiếp thân đã đem đạo hữu mang tới nơi đây, đạo hữu nên đem phần sau của đồ bộ pháp quyết lấy ra đi. Kim Duyệt gật đầu, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói. Đại trưởng lão cứ yên tâm, hạng mộ nào phải hạng người không giữ chữ tín. Đây là phần sau của nội bộ pháp quyết, đạo hữu hãy nhận lấy. Hàng Lập cười một tiếng, đơn thủ bỗng nhiên lộn chuyện, một khối hoàng sắc ngọc dạng xuất hiện trong lòng bàn tay, cổ tay liền rung lên ném về phía Kim Duyệt. Hai mắt Kim Duyệt sáng ngời tinh quang, ngọc thủ thon thon vươn ra, liền nhanh chóng đón lấy khối ngọc dạng, sau đó vội vàng đưa lên trán dò xét thật giả. Mà Hàng Lập thì dường như không chút để ý đến hành động này của Kim Duyệt. Tay áo bào lại rung lên, năm cây ngũ sắc trần kỳ bay ra, sau đó về quanh thân thể mà xoay tròn, rồi bịch bịch hai tiếng, hóa thành năm cột sáng ngũ sắc, rồi phóng lên cao. Đơn thủ Hàng Lập nhanh chóng kết thành pháp quyết, liên tiếp tạo ra mười mấy đạo quang ảnh đánh vào trên cột sáng. Nhất thời cột sáng liền chớp động, sau một lát, tại trung tâm liền hiện ra một trận pháp ngũ sắc, chớp động linh quang chói mắt. Trong miệng Hàng Lập lẩm bẩm vài tiếng, tay áo phần phật phất lên không ngừng. Mỗi lần từ trong bay ra một khối cực phẩm linh thạch. Sau một hơi ném khoảng hơn 100 khối, đều chợt loại biến mất không thể bom dáng vào trong pháp trận. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ném vật hình tròn cầm trong tay ra, trôi nổi ở trước người. Tiếp theo 10 ngón tay búng ra liên tiếp, tự hồ chậm rãi thúc giục pháp khí. Lộ Lan ở một bên, lặng lặng quan sát hết thảy. Mắt thấy vật hình tròn nọ bắt đầu tỏa ra hào quang chói mắt, từ từ hóa thành một đoàn bạch sắc linh quang. Lúc này nàng không nhìn được, đưa mắt nhìn Kim Duyệt một cái. Chỉ thấy Kim Duyệt, mặc dù khép hờ hai mắt, nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ, hiển nhiên pháp quyết là không giả dối. Điều này làm cho Lôi Lan bị thiên bằng thánh chủ trong lòng thở dài một hơi. Đột nhiên Hàng Lập quát khẽ một tiếng, đưa tay điểm chỉ vào vật hình tròn. Chỉ thấy bạch sắc linh quang từ từ phiêu hốt, bay về phía tâm của ngũ sắc trận pháp. Sau một thanh âm muộn hưởng phát ra, thì dễ dàng cùng pháp trận hòa hợp thành một thể. Kim đạo hữu cảm thấy được bộ pháp quyết này như thế nào? Có chỗ nào không hài lòng chăng? Hàng Lập lúc này dùng quyết quyết, quay đầu nhìn Kim Duyệt, lạnh nhạt hỏi một câu. Không có, được bộ pháp quyết này đích xác không nhà. Thiết thần đại diện cho toàn tộc, đà tạ hàng đạo hữu, đã ra đại ân này. Khẩu khí Kim Duyệt phi thường hài lòng, rốt cuộc thoát ra khỏi sự trầm mê khi kiểm tra pháp quyết nói. Tại hạ cùng quý tộc, bất quá là một vụ giao dịch mà thôi. Nếu như Kim đạo hữu hài lòng, như vậy thì hết thảy không còn vấn đề gì rồi. Tại hạ xin cáo từ trước. Khóe miệng Hàng Lập nhếch lên, chắp tay hướng về Kim Duyệt nói. Thiếp thân cùng chúc hàng đạo hữu, chuyến này mà đáo thành công. Kim Duyệt mỉm cười hoàng lệ. Nghe các ngôn của đạo hữu như vậy, ta cũng hy vọng như thế. Lời thánh chủ, hy vọng người sau này tu vi đại tiến, sớm ngày tiến vào thánh giai. Hàng Lập cười hằng hắc, hướng sang Lôi Lan cáo từ. Đa tạ các ngôn của tiền bối, sau này vạn bối nhất định sẽ cố gắng. Sắc mặt Lôi Lan có chút phức tạp, liền thi lễ trả lời. Thời điểm đã sắp tới, hạng mộ cần phải đi đây. Hàng Lập nhìn hai người một cái, lúc này không hề chần chừ. Thân hình vừa động đã hiện ra trong ngũ sắc quang trận. Từng hồi chú ngữ từ trong quang trận phát ra. Tiếp theo quang trận đột nhiên phát ra vài tiếng ầm vang. Vô số ngân sắc phù văn từ trong quang trận tuôn ra. Mà ở chỗ trung tâm của trận, lúc này bạch sắc quang đoàn càng cuồng trướng mấy lần. Cơ hồ chiếm cứ cả toàn bộ của tòa quang trận. Chương 1850. Gặp gỡ ngoài ý muốn. Trong khi bạch quang cùng ngân sắc phù văn chớp động, thử bên trong tòa quang trận lấp lánh vô số tinh quang, phảng phất như hóa thành một dải ngân hà âm u. Hiển nhiên là đã đem lực lượng của pháp trận đẩy lên tới cực điểm. Kim Duyệt thấy tình hình như vậy, khóe mắt khẽ chớp, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Nhưng một khắc sau đó, thần sắc nàng bỗng nhiên biến đổi, quát một tiếng chói tai. Người nào núp ở đằng kia, đi ra cho ta. Vừa dứt lời, một bàn tay không mảy may có một dấu hiệu báo trước, từ trong tay áo nàng bắn ra, bất ngờ chộp vào trong hư không gần đó. Một đạo cự lực vô hình tức thời áp chặt xuống nơi đó. Một tiếng nổ ra, từ trong hư không nơi chịu cự lực ấy, một đoạn ngân sắc lôi quang bỗng dưng nổ bắn ra. Tiếp đó bên trong lóe sáng điện quang, một con ngân xà theo đó bắn ra, hướng vào trong quang trận. Tốc độ ngân xà này cực nhanh, tưởng như trong chớp mắt đã vượt qua nghìn dặm, dường như không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của cự lực. Kim Duyệt hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì ngân xà đã biến mất vào trong quang trận. Cơ hồ trong sát na này, trong quang trận khổng lồ phát ra những âm thanh bén nhọn chói tai, tự dự bắn ra một đạo bạch sắc quang trụ. Quang trụ lóe lên một cái đã xé rách hư không nơi nào cách hơn nghìn trượng, rồi chui vào trong một lỗ hổng đen thui khổng lồ lơ lửng trong không trung, biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này ngũ sắc quang trận mới thu lại những âm thanh bén nhọn, linh quang cũng ảm đạm dần rồi tiêu tan biến mất. Kiện bạch sắc viên bàn nọ ở trung tâm quang trận lúc này lại vỡ vụn thành từng mảnh rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Đại trưởng lão, chỉ là người phương nào, có vẻ như cũng được truyền tống đi cùng với hàng tiền bối. Lôi Lang một bên nhìn thấy liền kinh ngạc, đến mở to đôi mắt đẹp, sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Lôi điện công pháp của người này vô cùng kỳ lạ, có thể thoát khỏi thần thông của ta áp chế, hơn phân nửa là tên tặc nhân kia mà đội chấp pháp đang truy tung. Sắc mặt Kim Duyệt vẫn có chút khó coi, nhưng lập tức đoán ra được lai lịch của điện xà. Gì chứ, lại là tên tặc tử này. Hàng pha giới cùng đi, hàng tiền bối sẽ không có vấn đề gì chứ. Lôi Lang hít vào một hơi. Yên tâm, hàng đạo hữu thần thông hàng không dưới ta. Người nọ cho dù cùng truyền tông với hắn, cũng sẽ không chiếm được điều gì tốt từ tay của hàng đạo hữu. Bất quá tặc tử này có thể ẩn nấp ở gần, xem ra là đã theo chúng ta từ mấy ngày trước, khi chúng ta tới cái hố to kia. Có thể khiến ta cùng hàng đạo hữu không hề cảm ứng được. Ẩn nạp thuật của người này thật sự xuất thần nhập hóa quá mức. Không trách được, cho dù phái ra nhiều đội chấp pháp như vậy, vẫn không thể nào làm gì được hắn. Bất quá. Kim Duyệt lắc đầu nói, nhưng rốt cuộc trên mặt lại hiện ra một tia nghi ngờ. Bất quá là điều gì? Lôi La nghe có chút khó hiểu. Bất quá trong khí tức của hắn có chút cổ quái, tự hồ như pha trộn khí tức của một loài dị thú, có phần giống như Lôi Vân Ưng trong Màn Hoàng Thế Giới, nhưng lại là có điểm không giống. Hai mắt Kim Duyệt nhíu lại cân nhắc một hồi, chưa dám khẳng định nói. Khí tức dị thú, chẳng lẽ trùng hợp là do linh thú của người này phát ra? Lôi Lang như có điều suy nghĩ nói. Không quá giống, khí tức đó của người này hòa nhập trong một thể, không giống như là độc lập. À, được rồi, bất kể như thế nào, mục đích lần này của chúng ta đã đạt được. Chuyện này cũng không nên để lộ ra. Hiện tại chúng ta nên lập tức rời đi. Chúng ta lấy cớ giúp người tu luyện đến nơi đây, cũng không thể không tới bằng sát chi địa tu luyện một chút. Hơn nữa mới vừa rồi phá không động tình khá lớn, sợ rằng những người khác tới đây rất nhanh. Hiện tại rời đi cũng tránh các kẻ hoài nghi. Kim Duyệt sau một phen suy tính thì thản nhiên nói. Đại trưởng lão nói như vậy rất là đúng. Lôi Lang gật đầu đồng ý. Ngay sau đó tay áo bào Kim Duyệt rung lên, một vần kim hà đem những dao động còn sót lại của quang trận quét tàn sạch sẽ. Tiếp đó liền mang theo Lôi Lang hóa thành hai đạo kinh hồng rồi rời đi. Ở một nơi khác, trong không gian mà bầu trời cao tràn ngập vũ khí trắng mờ ảo, Hàng Lập lơ lửng trên hư không, nhìn chằm chằm nam tử đã ngoài ý muốn xông vào truyền tông pháp trận đang trước mắt, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kỳ quái. Hóa ra là ngươi, xem ra ngươi cướp sạch khoáng mạch ở sâu trong địa uyên cũng là các hà rồi. Hàng Lập chậm chậm nói ra từng chữ. Nói lại, Trong nháy mắt trước lúc truyền tống, mặc dù Hàng Lập phát hiện ra người này xông vào, nhưng truyền tống đã bắt đầu. Bởi vì không muốn pháp trận gặp phải sự cố ảnh hưởng tới truyền tống, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt để cho người này cùng truyền tống đến Minh Hà chi địa. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ, chính là vừa nhìn rõ mặt mũi của đối phương thì lại nhận ra người này. Nghe khẩu khí của đạo hữu, tự hồ như đã nhận ra lão phu. Phía đối diện, hơn 10 trường là một gã trung niên gầy đét, một thân làm sắc trường bào. Nghe vậy hướng Hàng Lập khẽ mỉm cười, dáng vẻ rất bình thản. Không biết lời thú kia của Ngư đạo hữu hiện giờ tu luyện ra sao? Đạo hữu có thể tiến lên thánh giai, sợ rằng có quan hệ rất lớn đến lời thú nọ. Hàng Lập nghe vậy cười lạnh một tiếng rồi hỏi ngược lại. Rốt cuộc người là người phương nào? Làm sao biết chuyện của lời thú? Vẻ mặt gã gầy đét còn đang cười dài, vừa nghe thấy hai tiếng lời thú, trong nháy mắt biến đổi, kinh hồ một tiếng lên. Cùng lúc đó, một cổ khí tức đáng sợ của hợp thể kỳ tản ra trên hắn, không hề nương nhẹ áp xuống Hàng Lập. Gã này chính là người năm đó Hàng Lập biết đến trong thánh thành của Thiên Bàng tộc, điếm chủ họ Ngư. Năm đó, người này lấy thanh la quả làm mồi nhử, khiến cho Hàng Lập cùng với hai gã tu sĩ cấp luyện hư phụ trợ, hàng phục lôi thú. Cuối cùng, khi đắc thủ, bỗng nhiên trở mặt đánh chết hai người kia. Hàng Lập khi đó dựa vào thần thông hơn xa cùng giai, bị khiến đối phương cố kỵ, nhờ đó chiếm được một hạt thanh la quả. Sau đó hai bên đều rời đi trong sự kiên kỵ lẫn nhau. Khi đó hắn đã cảm thấy thân phận đối phương hết sức thần bí, không phải là thiên bằng nhân tầm thường. Sau mấy trăm năm không gặp, giờ đối phương cũng đã tiến dài tới cảnh giới thánh giai sơ kỳ, tự nhiên chứng minh rõ hơn cho suy nghĩ này. Bất quá hôm nay Hàng Lập khí tức hoàn toàn biến đổi, dụng nhàn cũng là do đang thi triển bí thuật nên cũng không phải chân diện. Mặt khác, tu vi cũng áp chế xuống cảnh giới luyện hư trung kỳ, cùng lúc xưa là khác nhau một trời một vực. Khó trách vị Ngư điếm chủ này nhất thời không thể nào nhận ra hắn. Đối mặt với linh áp kinh người đang hùng hổ kéo đến, thần sắc Hàng Lập bình tĩnh, nhưng một khắc sau, một cổ linh áp cường đại chỉ thánh giai mới có từ trên người hắn tức thì bùng lên. Một tiếng vang thật lớn nổ ra, hai cổ linh áp từ hai người va chạm vào nhau tại một chỗ trong hư không, lại đồng thời nổ tung rồi biến mất, rốt cuộc mà lại tỏ ra cân bằng. Người, các hạ cũng là thánh giai sơ kỳ. Người điểm chủ thấy như vậy, trong lòng rùng mình. Hắn vốn theo sau ba người Hàng Lập từ xa xa, sau khi thấy Hàng Lập có biện pháp rời khỏi địa uyên, cũng quyết đoán xông vào trong truyền tông pháp trận. Nhưng vẫn cho là Hàng Lập chỉ có tu vi luyện hư kỳ nên không có nhiều cố kỵ trong lòng. Trái lại, nếu giờ biết tu vi chân chính của Hàng Lập thì khó nói hắn có dám hành động như vậy hay không. Hàng Lập nghe đối phương thì khẽ mỉm cười, nhưng một khắc sau liền đem tất cả pháp lực vốn đang áp chế bỗng nhiên toàn bộ phát ra. Một cổ linh áp đáng sợ vượt xa hợp thể sơ kỳ nhất thời phóng ra. Tu vi thánh giai trung kỳ, rốt cuộc người thuộc tộc nào của Phi Linh tộc? Tồn tại thánh giai trung kỳ trở lên, không thể nào có chuyện ta không nhận ra ngươi. Sắc mặt Ngư điếm chủ mơ hồ có chút tái xanh, trong mắt lại co rụt. Bất quá khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn là lúc này hắn vẫn tỏ ra hết sức tỉnh táo, cũng không vì vậy mà tỏ ra có chút bối rối. Nếu đạo hữu đã không nhận ra tài hạ, vậy thì không cần nói. Các hạ lần này cướp sạch địa thường khố trong khoáng mạch ở địa uyên, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ. Tài hạ cũng không có tham lam, chỉ cần đem những thứ đó giao ra đây, tài hạ sẽ để Ngư huynh rời đi. Sao chứ, những tài liệu đó coi như là phần thù lao, để đạo hữu mượn pháp trận của tài hạ để chạy giữ mạng đi. Hàng Lập thản nhiên nói, cũng không có ý lộ ra thân phận. Ta đang tự hỏi tại sao đạo hữu lại nói nhảm cùng Ngư mộ nhiều như vậy. Nguyên lai là mượn đám tài liệu kia. Chuyện này đúng là cũng có nhờ mượn lực của đạo hữu, ta mới có thể thoát khỏi truy sát. Trả chút tiền thù lao cũng là chuyện nên làm. Đạo hữu, đón lấy. Nam tử họ Ngư nghe như vậy, không giận mà còn cười. Tiếp đó liền lật bàn tay. Tức thì một viên hoàng làm sắc xuất hiện trong bàn tay, rồi cổ tay khẽ rung, đem nó ném sang Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức nhớ tới điều gì, Nhìn vào viên hoàng đang bay tới thì trong mắt nổi lên một tia lạnh ý. Tại áo bào hắn khẽ rung lên, kim quang lóe sáng. Viên hoàng sắp xuống đến nơi, bỗng nhiên bị chém đứt đôi. Nhưng quỷ dị là không hề có bất kỳ vật gì rơi ra. Ngược lại trong nháy mắt, có một tiếng sét đánh truyền tới, rồi hóa thành một tấm điện võng làm sắt, chụp xuống đầu Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập tự hồ đã sớm đoán trước được điều này. Hai cánh sau lưng đột nhiên tức thì vang lên tiếng lôi minh. Lập tức cũng có một tấm ngân sắc điện võng tương tự, từ đằng sau bắn ra phía trước. Hai tấm điện võng va đập mạnh vào nhau, ngân sắc điện võng lại quay tít một vòng, rồi lóe lên một cái, biến thành một lôi điện pháp trận cổ quái. Chỉ trong nháy mắt, làm sắc điện võng vô thành vô tức mà co lại, rồi bỗng nhiên bị lôi trận khẽ hút vào trong. Một chút uy năng cũng không mảy may thể hiện ra. Người điểm chủ thấy tình hình này thì trong lòng cả kinh, mà Hàn Lập lại nhẹ nhàng hướng lôi trận khẽ điểm một chỉ. Tức thì lôi trận phát ra một tiếng lôi minh, rồi bỗng nhiên tiêu tán mất. Lần này xuất thủ, ta vẫn có thể tha cho đạo hữu. Ta lại cho ngươi thêm một cơ hội. Hiện tại giao ra những khoáng thạch trân quý, ngươi vẫn có thể bình an mà rời đi. Nếu như không nghe lời thì... Trên mặt Hàn Lập bỗng lóe ra sát cơ, cười lạnh một tiếng nói. Năm đó, đối phương không có ý tốt đối với hắn, còn tính toán an toàn hắn. Lần này cùng truyền tống theo hắn đến nơi đây, sợ rằng trong lòng cũng không hề có ý tốt đẹp. Nếu như đã nói như vậy, tự nhiên Hàn Lập không chút khách khí đối với người này. Nhưng quả thật là đối phương thức thời giao ra những thứ đã cướp sạch. Hắn cũng sẽ để cho đối phương ở Minh Hải chi địa này tự sinh tự diệt. Nếu như không nghe lời hắn, thì tự nhiên sẽ không ngần ngại mà đồng thủ diệt sát. Với thần thông của hắn, cho dù đối phương có vẻ như cũng có chỗ dựa, nhưng cũng không để vào trong mắt. Xem ra các hạ quả thật, hiểu rất rõ Ngư Mộ. Nếu nói như vậy, tại hạ đành chịu giao ra. Sắc mặt Ngư Điếm Chủ âm tình bất định một hồi, rốt cuộc cũng mở miệng, tỏ vẻ đã chịu thua. Nhưng một thoáng sau, hư không sau lưng Hàn Lập nổi lên hàng phong. Từ trong đó hiện ra 10 cây tế châm trong suốt, óng ánh, lờ lửng, rồi hóa thành hơn 10 tia sáng bạc, bắn nhanh về phía Hàn Lập. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu Hàn Lập, bỗng nhiên nổ ra một tiếng sét đánh kinh thiên. Một đoàn lôi quang cho mắt thoáng hiện ra, vô số điện hồ cuồng loạn, còn chia ra làm ba loại màu sắc quỷ dị, là kim, ngân, lam. Ở trong lôi quang này, mơ hồ có một quái thú nửa người nửa chim, vừa kêu lên một tiếng. Một đạo tam sắc lôi hồ thổ to tức thì giáng xuống. Kết thúc phần 356 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.